Tần Khống Thiên Hạ, chương 1921, biến cố ở Xà Lĩnh 2. Góc truyện audio.com, đám người Hoàng Kim Xà dẫn đường ở phía trước, tứ đại xà vương bọn họ tất cả đều là âm thầm sử ra ánh mắt. Nhìn dáng vẻ nhất định là không có hảo ý, Xà Lĩnh từng tòa hùng sơn tuấn lĩnh liên miên không biết bao nhiêu vạn dặm. Chỗ này có rất ít những linh thú khác sinh tồn. Bốn bề đều có thể nhìn thấy từng con xà mãng bò ở trên các nơi sơn lĩnh. Cũng có rất nhiều tiểu xà treo ở trên cổ thụ càng không ngừng thè lưỡi. Lộ ra dáng vẻ âm độc, nhìn lại hết sức hung ác. Nữ tử bình thường nhát gan một chút nhìn thấy khắp nơi này toàn là các loại xà mãng lớn nhỏ chỉ sợ đều phải sợ ngất đi rồi. Giống như Liệt Như Ngọc cùng Chu Chỉ Tĩnh nhị nữ có thực lực mặc dù đã đạt tới cấp bậc thần vương nhưng khi nhìn đến những xà mãng này vẫn cảm thấy cả người phát lạnh không thôi. Phía trước không xa chính là chỗ tông môn của chúng ta. Chư vị vẫn là ăn vào đan dược này trước, tránh cho xà thú thủ sơn công kích. Đó chính là tội của chúng ta rồi. Trong tay của Trúc Diệp Thanh xà nhiều ra mấy viên đan dược. Xoay người nói với đám người Lăng Tiếu. Rất nhiều xà mãng đều rất kỵ một chút mùi vị, có một ít đan dược có thể để xà mãng sản sinh ra khí tức chán ghét. Liền sẽ tránh ra xa xa, cho nên Trúc Diệp Thanh xà nói như vậy cũng là để cho đám người Lăng Tiếu không có nghi vấn gì. Hắn nhất nhất phát đan dược cho mọi người, trong đó có một khỏa cũng rơi vào trong tay Lăng Tiếu. Lăng Tiếu không có lập tức ăn vào, mà là nhẹ văn đan dược kia một chút. Bỗng dưng thoáng qua lệ mang, hắn nhanh chóng đem đan dược kia bóp nát, một cỗ hắc sắc phụ khí trong nháy mắt tràn ra, mùi vị tinh sửu kia khiến người ta gai mũi khó chịu. Khốn kiếp, cư nhiên dở trò, mọi người chớ dùng độc đan kia, Lăng Tiếu kinh quát lên, chỉ là lời này của hắn đã chậm, có một bộ phận người đã đem đan dược này nuốt xuống. Cũng thuận theo thanh âm này rơi xuống. Người của xà nghĩa môn đều rời xa đám người Lăng Tiếu. Hoàng Kim xà lại càng lộ ra vẻ hung ác nói. Các ngươi khinh người quá đáng. Nếu như các ngươi biết điều một chút nghe lời của chúng ta mà rời khỏi. Cũng sẽ không ép chúng ta làm như thế. Xem ra các ngươi thật là không biết sống chết. Mau đem giải dược giao ra. Bằng không san bằng xà nghĩa môn các ngươi. Lăng Cương là người cẩn thận cũng là không đem độc đan ăn vào. Trong tay của hắn nhiều ra một thanh kim thương, một đầu thập giai hoàng kim sư trong nháy mắt xuất hiện. Những vị thần vương khác của Thiên Long Môn cũng liên tục đem thánh thú của mình gọi về. Chỉ là có gần một nửa người đã phục dụng độc đan. Mỗi một người chỉ có thể cố gắng bức độc, căn bản không có chiến lực gì. Những độc đan kia nhưng là dùng bản nguyên xà độc mà luyện chế. Mỗi một khỏa đều có thể khiến thần vương đều khó chịu nổi. Chỉ ở trong chốc lát những người đó đã vô cùng thống khổ. Làn gian đều trở nên phát đen khó coi rồi. Người không có chuyện gì giết hết bọn hắn. Bức bọn hắn giao ra giải dược. Lăng Tiếu hạ lệnh quát lên. Tiếp theo hắn lấy ra không ít giải độc đan để Liệt Như Ngọc cùng với những người chúng độc khác ăn vào. Đám người Lăng Tiếu nhận được mệnh lệnh lập tức hướng người của xà nghĩa môn xuất thủ. Hắc, động thủ ở xà nghĩa môn chúng ta. Các ngươi cũng không mang theo nhiều người một chút, hôm nay liền để cho toàn bộ các ngươi lưu lại, chắc hẳn người của Thiên Long Môn cũng không tính lên đầu của chúng ta. Thất bộ xà cười lạnh nói, ngay lập tức hắn phát ra một đạo thanh âm quái khiếu kỳ dị. Phận theo thanh âm của hắn hạ xuống, từng trận thanh âm lưỡi xà thôn nạp chợt vang lên, tê tê, từng con xà mãng lớn nhỏ chi chít nhiều màu từ bốn phương tám hướng đều trùng kích tới. Số lượng này ước chừng không ít hơn vạn con, thậm chí còn đang tiếp tục tăng lên. Người của xà nghĩa môn sở dĩ đi bước cờ hiểm này cũng là bị bước đến bất đắc dĩ. Bọn họ sở dĩ đối phó với cuồng tăng xác thật cũng không biết hắn cùng với người của Thiên Long Môn có quan hệ à. Hôm nay cuồng tăng có thể nói là đã coi như là gần chết. Muốn bọn họ giao người ra, bọn họ không tin đám người Lăng Tiếu sẽ không đối phó với bọn họ. Đã như vậy bọn hắn chỉ có thể tiên hạ thủ vi cường. Đem bọn họ giết chết rồi lại nói. Cho dù là ngày sau người của Thiên Long Môn lại đến. chỉ cần đối phương tìm không ra được cái chứng cớ gì. Tin tưởng cũng có thể cố gắng mà quá quan rồi. Nếu thật sự mà không được cũng chỉ có thể lại tìm địa phương khác gây dựng lại thế lực rồi. Cuối cùng cũng là không thoát được phải chiến một trận. Vậy không bằng trước tiên xuất kích, bởi vì ở địa bàn của bọn hắn có ưu thế tuyệt đối. Xà mãng ở chỗ này vô số đủ để ngăn cản thiên quan vạn mã rồi. Lăng Cương là người đầu tiên đề thương xuất trận, trực tiếp giết hướng môn chủ Hoàng Kim Xà này. Hoàng Kim Mãng, Trúc Diệp Thanh Xà, Thất Bộ Xà, Lam Hoàn Xà tứ đại xà vương đều là thiên thần vương. Mặc dù xếp hạng ở cuối nhất nhưng mà chiến lực tuyệt đối không thể khinh thường. Hơn nữa mỗi người bọn họ đều cũng có một con thập giai xà vương. Bọn họ phân ra hai người nghênh đón Lăng Cương. Có hai người thì thừa dịp hướng về những người khác giết tới. Mà Kim Xà đứng đầu xà nghĩa môn mang theo những người khác đều là liên tục tiến vào trạng thái chiến đấu. Bất quá bọn họ cũng không có lập tức xông tới. Bởi vì xà mãng bốn phía ở chỗ này nhưng là có thể trước tay bọn họ xông lên đánh trận đầu. Đối mặt với tình huống như vậy còn không đến nỗi để cho Lăng Tiếu kinh hoàng. Duy nhất để hắn khẩn trương chính là Liệt Như Ngọc trúng độc. Đây chính là bổn nguyên xà độc. Giải dược của hắn chỉ có thể áp chế một hồi. Cũng không thể đem toàn bộ nó giải quyết hết. Phải lập tức cướp được giải dược. Bằng không liền xảy ra vấn đề lớn rồi. Bại gia tử, thập tam, các ngươi không ra tay còn đợi khi nào? Lăng Tiếu đối với bại gia tử cùng thập tam thái tử ở bên cạnh hắn kinh quát lên. Bại gia tử cùng thập tam thái tử nghe được mệnh lệnh này của hắn lập tức trùng thiên kinh khiếu lên. Hai đạo thanh âm thần thú bất đồng gào thét để cho những xà thú lục tục trùng kích mà đến kia mỗi một con bị sợ đến ngã rơi xuống dưới. Nhưng mà chỉ dựa vào tiếng tê hống của bọn nó còn thật không cách nào đem những xà thú này đều triệt để dọa lui. Ở trong những xà mãng này nhưng là có thập giai xà vương tồn tại. Chúng nó ở chỗ này sinh tồn nhiều năm, dù là trên bổn nguyên bị áp chế của thần thú nhưng mà lại sẽ không đình chỉ công kích của chúng nó. Những xà thú kia mỗi một con đều hướng về phái những ngước khác cắn tới. Đẳng cấp của những xà thú này cũng không coi là quá cao. Nhưng mà cũng có không ít tồn tại đạt tới cao giai. Số lượng ngàn vạn con này cho dù là thần vương cũng cảm thấy da đầu tê liệt. Huống chi trong đó còn có trên trăm con đạt tới thập giai. Cách chương.